Chương 379, thần tiên phu thê. Lại một cái treo bức. Cái kia huyết đồng phảng phất xuyên thấu qua không gian. Thấy được Yến Du toàn ra. Đồng thời QNZ đưa tới dung giật chú ý, hắn trong nháy mắt ngước mắt vô hình vô chất dung giật ánh mắt, phảng phất QNZ ở thơ y điếm na y, xuyên thấu qua không gian phong bạo, xuyên thấu qua không gian khoảng cách, thấy được một cái khác hắn chính mình. Cái một nháy mắt vụ vụ Yến Du đều có thể rõ ràng cảm giác được, một sợi huyền huyền ảo ảo rung động, để cho nàng vô ý thức nhìn về phía bên cạnh thân nam nhân, hỏi, cảm giác được hắn ngay tại nội đi a bên trong, nhưng còn có khoảng cách nhất định. Hơn nữa hắn cấp tốc chặt đứt, cùng ta ở giữa liên hệ, xem ra là biết rõ chúng ta cũng ở nơi này. Dung giật trình bày no y ma thú địa ám vậy liền không hiểu, uy uy uy các ngươi trò chuyện cái gì đâu, không thấy được hiện tại cái gì tình cảnh sao, ngẫm lại thế nào chống cự cái này sóng phong bạo trước, được không, địa ám là thật không rõ chuyện này đối với tuổi trẻ thần phu thê rốt cuộc là đang suy nghĩ cái gì, liền xem như muốn làm chút cái gì. Cái kia không được có mệnh trước sao, liền trước mắt cố này bạo ngược phong bạo, nó đều không nhất định có thế còn sống sót, bọn hắn ngược lại tô thở. Thế mà còn trò chuyện lên khác, xem tới nó vừa rồi không phải để bọn hắn đến bên cạnh đến, nguyên bản còn tưởng rằng cái này hai người đã có thế sinh ra cái nào đó yêu nghiệt tệ, nghĩ đến bản sự cũng không kém, trong đó cái kia nữ thần hiển nhiên còn đối ám vực hiểu rất rõ, lại có thể lấy ra tiểu ma đế dạng này chứng, có thể chờ mong. Mới kêu lên bọn hắn cùng một chỗ khiêng. Kết quả phảng phất mới tưởng thật nhìn trả lời không gian phong bạo Yến Du, lúc này mới bình luận, cái này sóng không gian phong bạo là so sánh nghiêm trọng. Không phải so sánh là phi thường nghiêm trọng ma thú địa ám đơn giản không còn cách nào khác. Yến Tiểu bảo QNZ so sánh khẩn trương ôm cha hắn, cha thật nhiều đỏ dự có thể hay không cắn Tiểu bảo từ lúc bị cay qua sau đó, nhóc con đúng không nhận biết, lại sẽ động đỏ dự. Hiển nhiên đều có âm ảnh không có việc gì. Dung giật nhẹ vỗ về đứa con yêu mềm lưng, tiểu nam tử hán, cũng không thể sợ hãi. Yến Tiểu bảo bị tiểu nói này, cảm thấy cũng là đã nhìn trả lời những cái kia tới gần tại bọn hắn bên cạnh gió xoáy, vốn cũng không coi là vững chắc ma linh không gian, đã sớm bị tàn phá bừa bãi đến vết nước mọc lan tràn. Hô hô tật phong âm thanh, nương theo lấy ầm ầm bạo động, cùng không gian liên tiếp băng liệt soạt soạt âm thanh. Cấp tốc tới gần đến Yến Du một nhóm bên cạnh. Những nơi đi qua, không gian sụp xuống, mặt đất băng liệt, không khí đều tuôn ra huyết sắc hoa lửa, sợ đến Nga Hoàng Tiểu Kê đều khẩn trương chít chít đều hung hăng hướng Yến Tiểu Bảo trong ngực trà sát, còn kém tiến vào hắn trong quần áo, có thể thấy được lá gan cũng không lớn. Muốn hết ma thú địa ám nghiên cứu thật lâu, cũng chưa từng từ trước mắt cái này sóng trong gió lốc, tìm tơ y bất luận cái gì khe hở vậy liền mang ý nghĩa. Căn bản tìm không thấy ra ngoài sinh cơ bất quá ngay tại ma thú địa ám tuyệt vọng trong nháy mắt, nó chợt thấy được một cái ổn định khe hở, để nó lập tức hô lên thành đến rồi, đều cho ta ngồi vững vàng tốt tốt non nớt bảo bảo gọi, cùng non nớt gáy, đồng thời vang lên, để cho ma thú địa ám trong nháy mắt có loại tại cho ai nhà mang tể cảm giác. Nhưng hiện thực không cho phép nó nghĩ quá nhiều. Bá địa ám tại bạo liệt trong gió lốc, cực kỳ tinh chuẩn bắt được cái kia một đạo ổn định khe hở. Cũng cấp tốc cắm vào, thành công xuyên thẳng qua, phi tốc lao vụt. Ba ba ba thẳng vọt địa ám, tỏ rõ ra nó không hổ là trời sinh ăn chén cơm này, quả nhiên đối không gian cực kỳ mẫn cảm, một đường thế mà thật sự dựa vào một cái khe, hữu kinh vô hiểm lao vụt rất lâu. Mắt thấy là phải chạy ra trung tâm phong bạo, địa ám chính mình cu nở dê thật to thở dài một hơi thế mà, nó khẩu khí này mới lỏng đến một nửa mà thôi ầm ầm đùng ầm một đợt kịch liệt hơn bạo động. Đã tại càng bên ngoài tàn phá bừa bãi lên. Yến Du ám mắt có chút phiếm tử, hướng ba động bên ngoài nhìn lại, quả nhiên thấy một mảnh kinh khủng hơn phong bạo, lúc này nhíu nhíu mày, không tốt. Là không tốt lắm. Dung giật vậy liền có thể xác định, lúc này cái này sóng không gian phong bạo, là cái kia hắn chính mình làm đến, thế mà muốn hại chết hắn cái này bản thể, bất quá cái này. Các ngươi đừng chỉ nói nghĩ một chút biện pháp được không, toàn thân đều tuôn ra màu đen khối không khí ma thú địa ám. Nó đơn giản bó tay rồi, lại có ba hơi thời gian, ta liền không tìm được ổn định khe hở rồi chúng ta lập tức đưa thân vào trung tâm phong bạo hai hơi một hơi địa ám đều phải tuyệt vọng. Yến Du lại nói, cha y, ba bước. Ma thú địa ám còn không có nghe rõ, bất quá thân thể nó phi thường có tự chủ tính, đã dựa theo Yến Du nhắc nhở, cấp tốc đi phía trái đạp ba bước. Bá một đợt bạo liệt không gian tác động, liền từ bọn hắn có biến bạo liệt xông qua. kém chút đem địa ám còn không có rút lui tới một đầu vỡ nát thành cặn bã rồi nguy hiểm thật ma thú địa ám hô to, chỉ cảm thấy nếu không phải cái này nữ thần rốt cục đáng tin cậy, nó khả năng liền lạnh á không, tất cả mọi người cùng một chỗ lạnh lạnh. Bất quá lúc này Yến Du đã lần thứ hai phát ra tiếng, bên phải năm. Được rồi, địa ám lúc này có kinh nghiệm, thân thể bản năng cùng đầu góc đều tại tuyến, cấp tốc liền vọt tới, một đợt đất nứt thì tại đồng thời cùng khác, băng tại bọn hắn bên trái lại hướng pha y, bành ẩm không gian bạo tạc liên hoàn nổ tung, cũng là đem địa ám hù chết, nó cái này nếu không phải cất bước tinh chuẩn, mỗi một bước đều cực kỳ cân xứng, hơi hướng bên phải một chút, đó cũng là một cái chết ra thế mà kích thích hơn đến rồi thu thỏ thành một thước. Dung giật tại báo ra số liệu này sau đó, đã đem bên cạnh thân cô vợ trẻ ôm ở trước thân, kẹp lấy nhóc con, cũng coi là kẹp lấy Nga Hoàng tiểu kê. A chít chít hai cái tiểu đều hét lên một chút, không biết là kích động vẫn là sợ hãi, nhưng địa ám là thật sợ hãi bởi vì ngay tại nó kịp phản ứng, cấp tốc thu nhỏ trong nháy mắt, hai đạo không gian một khe lớn, liền theo nó hai bên đại đao phá búa lái qua. Mẹ nha liên miên cuồng hô ma thú địa ám biểu thị, nó liền không chơi qua như thế kích thích không gian hành tẩu, nó thậm chí có thế rõ ràng cảm giác được, vết nứt không gian đối với nó sức cắn ướt, nếu không phải nó thiên phú dị bẩm, trời sinh có thế miễn dịch vết nứt thôn phệ, này lại khẳng định bị nuốt đến không còn sót lại một chút cạn. Bất quá chờ chút địa ám tại túi đầu hưởng lau mồ hôi trong nháy mắt, liền thấy tại thân thể nó phía dưới, cũng là một đầu vết nứt không gian, độ rộng đúng lúc ngay tại nó bốn chân ở giữa. Nếu như nó không phải vừa vặn thu nhỏ tại một tấc lớn nhỏ lại hơi nhỏ một chút, nó liền rơi xuống rồi còn như lại hơi lớn một chút, kia tự nhiên liền bị bên cạnh vết nước thôn phệ mẹ nó ma thú địa ám nước mắt rớt xuống bị kích thích đến rơi xuống, bốn đầu ngắn ngủi rùa đen chân đều mềm nhũn. Tiếp đó nó liền minh bạch, hai cái này thần là thật có năng lực, sức phán đoán kinh người bảo trì ba hơi sau đó, hai thốn đại, lơ lửng ba thước. Dung giật còn nói, địa ám một chút không dám sơ sẩy, đoán ra ba hơi liền vội vàng biến lớn, vội vàng lơ lửng, tiếp đó vô số không gian sóng xung kích, đúng lúc bị nó hiểm hiểm tránh khỏi. A đát thiến tiểu bảo thật hưng phấn, cảm giác là đang chơi đùa, bay bay. Nhóc con tiểu hoàng kê cũng dám hướng hai đầu nhìn một chút, phảng phất cu nở dê chẳng phải sợ hãi. Chủ yếu là Yến Du cùng Dung Giật đều mười phần bình tĩnh, một đường liền không khẩn trương qua. Địa ám cu nở dê tại bị thao tác tốt một đợt sau đó, dần dần khôi phục nhẹ nhõm, cảm thấy cái này sóng hẳn là có thế đi ra ngoài. Thế mà địa ám hiển nhiên không thích hợp nhàn nhã, nó vừa mới phải buông lỏng xuống tới, dị biến lại sinh. Hồ đống nhiên yên ổn rồi rất nhiều phong bạo tiếng rít, tại cái này thời khắc nguy hiểm, chỉ cấp địa ám một loại cuồng liệt phong bạo sắp đến cảm giác, sự thật cu nở dê đúng là dung hợp. Yến Du có thế cảm giác được, tất cả gió xoáy bởi vậy đất không gian triệt để vỡ vụn, ngay tại dung hợp thành cực lớn phong bạo. Mảnh này không gian muốn triệt để phế bỏ. A địa ám muốn khóc, cái kia tại trong gió lốc chúng ta làm sao bây giờ sẽ không muốn cùng theo phế thành cặn bã sao? Yến Du trầm rồi nặng tức, xem tới ta phải xuất thủ. Ta tới. Dung giật tự nhiên không chịu, dù sao nơi này là ma linh ám vực, rất nhiều ma duệ đối Yến Du lực lượng, vẫn tương đối quen thuộc, một khi nàng bại lộ thân phận, rất có thể dẫn tới nguy hiểm, nhất là tại ám vực đã xuất hiện ma đế điều kiện tiên quyết. Có thể Yến Du cũng không đồng ý Dung Giật xuất thủ, ngươi dạng này, sẽ kinh động cái kia hắn. Hắn đã biết rõ ta ở chỗ này, không quan trọng. Dung Giật đang khi nói chuyện, đã tại tụ lực. Thế nhưng ai nhóc con tiểu hoàng kê trợn chít chít vừa gọi, cũng giơ lên một con gà móng vuốt, hướng bên phải một chỉ, phảng phất là tại chỉ đường cái này ma thú địa ám rõ ràng sức sở, không biết nên không phải nghe. Yến Du lại quyết định thật nhanh nói, nghe nó, đi. Địa ám nghĩ nghĩ, cảm thấy đây là một cái tiểu ma đế, hẳn là có thế nghe có lẽ thiên phú dị bẩm, cho nên nó sau cùng không chút do dự hướng bên phải vọt tới tiếp đó gào cảm giác toàn thân đều bị đập vỡ vụn địa ám khóc rồi. Đây là hối hận nước mắt sự thật chứng minh, không phải nghe theo một cái vừa ra đời tiểu ma đế lời nói. Cái này,